quyến rũ ông chú tuổi Băm. Chương 221, sóng gió dần nổi lên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xác định Thẩm Lương Hạ không sao, Tiêu Yến Thẩm mới chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Quản gia vẫn luôn là người có mắt nhìn. Lúc mang cơm tối đến, hay tin ông chủ ngủ trên sofa cả một buổi chiều. Vậy là tối hôm đó ông ấy đưa giường sofa tới ngay. Loại dành cho một người nên không lớn lắm. Tiêu Yến Thầm nằm một mình là vừa vặn. Giường sofa được đặt bên cạnh giường của Thẩm Lương Hạ. Tiêu Yến Thầm vừa nằm vừa nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 3 ngày 3 đêm chưa ngủ. Muốn nghỉ ngơi dưỡng sức cũng không phải là chuyện dễ dàng. Người giúp việc nằm trên ghế sofa, miễn cưỡng lắm mới có thể duỗi tay chân. Cô gái trẻ không khỏi thầm oán hận quản gia. Đúng thật là, cô nàng tới đây có làm được gì đâu. Xem đi, từ cơm áo cho đến sinh hoạt thường ngày của cô Thẩm hầu như đều do ông chủ làm hết. Cô nàng đến đây chỉ làm vật trang trí thôi. Lúc quan trọng còn bị đuổi ra ngoài để tránh làm kỳ đà cản mũi. Cứ chờ mà xem, ngày mai cô nàng sẽ đăng một bài post với tiêu đề là chuyện yêu đương của tổng giám đốc bá đạo nhỏ mọn hay ghen. Trời nóng quá, đến lượt nhà ai phá sản đây nhỉ? Trời nóng như vậy thì cho nhà họ Nam phá sản thôi. Chỉ trong một tuần mà Nam Viên đã cảm nhận cái gì gọi là từ trên trời rơi xuống đất. Việc xoay chuyển tình thế như trong tưởng tượng đã không xảy ra. Cổ phiếu của Nam thì chẳng thể bù đắp thêm nữa. Giá bất động sản của Nam thị cũng bị ảnh hưởng nên nhà cửa chẳng bán ra được. Muốn quy đổi thành tiền mặt cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Cô ta đi tìm Thị Minh Nghiên, nhưng người nọ không chịu gặp cô ta. Cha mẹ Thị Minh Nghiên còn đuổi cô ta ra ngoài. Bây giờ bọn họ còn không thừa nhận chuyện hai nhà vốn có ý định kết thân. Nam Viên không làm được mấy chuyện mặt dày mày dạn. Cô ta vẫn là công chúa của Nam Thị. Cô ta có lòng tự tôn của mình. Không được nhà họ Thi giúp đỡ, cô ta có thể tính cách khác mà. Cũng may bệnh tình của ba cô ta đang có chuyển biến tốt. Nhờ đó mà đám người đang dục dịch trong công ty phải kinh sợ một phen. Tuy nhiên diễn biến của tình hình không được kiểm soát như cô ta tưởng. Có thông tin cho rằng tòa nhà mà Nam Thị đang xây dựng đã bị cắt xén nguyên vật liệu. Tất cả vật liệu đều không đạt tiêu chuẩn. Ống PVC cũng là loại rẻ nhất. Cách trương.